Trâm Hoa Đào Tầm Nguyệt Ca, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Nguy Hồng lùi lại nửa bước, dựa vào cạnh bàn mới có thể đứng vững, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vệ Ninh Giao ngẩng cao đầu, như trở lại với hình ảnh một tiểu thư kiêu ngạo của hầu phủ năm nào, kiên quyết ra lệnh cho Vệ Nguyên Hồng, nếu huynh thật sự muốn tốt cho Bảo Nhi tỷ, huynh nên bảo tên chi phủ Lâm Yền rằng quán trà này là nơi ở của cô tổ nhà huynh. Ai dám động vào tỷ ấy, hay là huynh vẫn còn lòng dạ không trong sạch với Bảo Nhi? Vệ Ninh Giao, Vệ Nguy Hồng đột nhiên hoảng hốt thét lên, rồi ôm lấy ngực, phun ra một ngụm máu. Tùy tùng của hắn hoảng loạn, vội vàng đỡ hắn nằm lên bàn, rồi chạy đi mời thầy thuốc. Không lâu sau, thầy thuốc được mời đến, ta nghe lỏm được một chút, biết rằng Vệ Nguy Hồng bị thương rất nặng, không thể di chuyển nhiều. Vệ Ninh Giao ngồi bên cạnh ta, cúi đầu. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Vệ Nguyên Hồng nằm sóng xoài trên bàn, ngửa mặt lên trời, bên dưới là một vũng máu. Trong nhà im lặng đến ngột ngạt, ta đứng giữa hai huynh muội Vệ Nguyên Hồng và Vệ Ninh Giao, không biết nên dỗ dành ai trước. Sau một hồi lục lọi trong tay áo, ta lấy ra một viên kẹo mềm và nhét vào miệng Vệ Ninh Giao. Đúng lúc ấy, Vệ Nguyên Hồng bỗng ngồi dậy một cách khó khăn. Bảo Nhi tỷ, tỷ đã không muốn đi, ta cũng không ép nữa. Ta sẽ cho tỷ thêm thời gian, nghĩ kỹ lại. Nói xong, những người tùy tùng lập tức đỡ hắn lên cầu thang. Ta lập tức nhảy dựng lên, chặn trước mặt họ. Đừng, đừng lên lầu, đi, đi đến y quán vẫn tốt hơn. Nhưng những tùy tùng vẫn khăng khăng muốn đưa Vệ Nguyên Hồng lên lầu. Triệu cô nương, y quán sớm đã kín chỗ rồi. Cô cũng nghe thấy đấy, lang trung nói đại nhân cần phải tĩnh dưỡng. Hắn không thể chịu đựng việc di chuyển thêm nữa. Vệ Nguyên Hồng nhìn ta đầy thất vọng, Bảo Nhi tỷ, sao tỷ lại đối xử với ta như thế? Tỷ không sợ ta chết trên đường sao? Nói xong, hắn đẩy ta ra, giận dỗi đi thẳng lên lầu, như thể muốn chết cũng phải chết trong quán trà của ta vậy. Hắn đẩy cửa phòng ra, lập tức thấy bên trong đầy ắp người, tất cả đều là những cô gái co ro, ôm chặt nhau thành vòng tròn. Bảo vệ những đứa bé nhỏ nhất ở giữa, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. Vệ Nguy Hồng ngay lập tức xấu hổ, vội vàng đóng cửa lại, mặt đỏ bừng, không biết nhìn về phía ta thế nào. Ta chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng, người cũng thấy rồi đấy, chỗ ta còn nhiều người hơn. Vệ Nguy Hồng từ từ bước xuống cầu thang, loạng choạng trở về bên bàn, khoanh tay trước ngực, như thể đang chuẩn bị từ bỏ mọi thứ. Ta đành lấy một tấm chăn mỏng đắp cho hắn. Vệ Nguy Hồng thông minh, rất nhanh đã đoán ra nguyên nhân, hỏi. Bảo Nhi tỷ, tỷ không muốn đi vì phải bảo vệ mấy cô nương đó, đúng không? Ta gật đầu, không giải thích gì thêm, chỉ nắm lấy tay Vệ Ninh Giao. Đầu ngón tay nàng lạnh ngắt, run rẩy trong lòng bàn tay ta, khiến ta không khỏi xót xa. Vệ Nguyên Hồng nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào. Ta dẫn Vệ Ninh Giao ra sau vườn, ngồi dưới gốc cây, im lặng hồi lâu. Ta rất muốn hỏi nàng về những gì vừa nói, muốn biết từ di nương đã chết như thế nào. Nhưng ta không dám mở lời. Tuy nhiên, Vệ Ninh Giao như đã đoán được suy nghĩ của ta, nàng khẽ nói. Bảo Nhi tỷ, mẹ ta không phải là bị bắt quả tang ngoại tình, mà là bị thế tử Tấn Vương làm nhục. Vệ Ninh Giao kể lại rằng, sau khi biết từ di nương bị chết thảm, nàng đã chạy ra bãi tha ma tìm chết của mẹ mình, tình cờ gặp được một vị bà vê u ơ phù hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vú này có lòng tốt, đã giúp nàng an táng mẹ mình, rồi vì không nhẫn tâm nên đã kể cho nàng biết sự thật. Hóa ra hôm đó tam tỷ của Vệ Ninh Giao về nhà thăm cha mẹ, vì đã mang thai phu quân của nàng, thế tử Tấn Vương cũng đi theo cùng. Thế nhưng trong một bữa tiệc, thế tử uống say, đi vào hậu viện và lầm tưởng từ di nương là một nha hoàn, nên đã cố ép bà vào phòng định làm nhục. Từ di nương liều mình chống cự, làm bị thương thế tử Tấn Vương và khiến cả phủ bị kinh động. Một chuyện nhục nhã như thế, vệ hầu không muốn đắc tội với Tấn Vương, nhưng cũng không nuốt trôi cơn giận, bèn đổ hết tội lên từ di nương, ra lệnh đánh chết bà. Khi kể lại điều này, Vệ Ninh Giao cắn mạnh vào mu bàn tay mình, cố gắng nuốt cơn phẫn nộ vào trong. Bảo Nhi tỷ, tại sao đàn ông phạm lỗi mà phụ nữ luôn phải trả giá. Ta phải làm sao để trả thù cho mẹ? Ta phải làm gì đây? Ta chẳng thể làm được gì cả. Cách chương.